Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì chắc chắn không vui. Nhưng không ngờ ra khỏi cửa hiệu chịu đón nhận hào hứng. Giá Giáng, chúng ta đi siêu thị đi. Giá Giáng biến sắc, sao còn đi siêu thị? Cô chỉ muốn về nhà chơi game tiếp. Đã ra ngoài, tiện thể đi siêu thị mua ít vật dụng sinh hoạt. Gạo sắp hết còn gì nữa? Lại cả dầu, muối, giấm, bột nêm, hạt tiêu. Anh xòe tay tính từng thứ, nghiêm chỉnh gật đầu. Giá Giáng, anh phát hiện từ khi em đến, những thứ thực phẩm gia vị đều dùng nhanh hết kinh khủng. Giá Giáng bức xúc, đúng, không phải nói, em đi là được chứ gì. Triệu Đoán Đoán mặt mày hớn hở như chút gánh nặng, mỉm cười nhìn Giá Giáng. Đi nào. Đi á, không phải đi xe ư? Không xa gì mà, không nên lãng phí xăng xe. Chả nhẽ đã chót tiêu 98 tệ một pin à? Giá Giáng hối hận khôn xiết. Cô sai rồi, cô không nên lãng phí tiền của Triệu Đoán Đoán. Siêu thị ấy phải qua hai con đường mới tới, đi bộ cả thảy 20 phút. Thực tế chứng minh cô lại sai lầm. Triệu Đoán Đoán dắt cô tới siêu thị khác, đi bộ qua năm con phố, gần một tiếng đồng hồ đến được tầng dưới của siêu thị. Giá Giáng sắp bò toài ra đất. Quả nhiên ở trong nhà lâu ngày chẳng có chút sức khỏe nào. Sao không đi? Triệu Đoán Đoán mặt không biến sắc sải bước nhanh. Giá Giáng há miệng ngáp, nó không ra hơi tiếng mệt. Sao lại chóng mặt thế? Trông nữa trở về thì làm sao? Lại còn quay về à? Giá Giáng kinh hết cả người. Em không đi nữa, không đi nữa đâu. Cô lắc đầu quậy quậy như tát nước. Bỗng nhiên vai bị nắm chặt, một cánh tay bị nhấc lên. Triệu Đoán Đoán cười tủm tỉm nhìn cô. Đừng có phụng phịu như trẻ con vậy, anh kéo em đi. Giá Giáng hững một cái, nhịp tim bỗng dưng nảy tanh tách không hiểu vì đâu. Đi. Triệu Đoán Đoán không nhìn cô nữa, tay vẫn choàng trên vai cô, hết sức tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi họ cứ thế bước đi. Thế là cô cứ như có ma xui, sải bước theo anh. Gì thế chứ, sao mà lưng không mỏi nhỉ, chân không đau, đường đi cũng ý nghĩa hẳn lên. Tại sao thế nhỉ? Giá Giáng. Tiếng gọi đột ngột vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Giá Giáng. Hai người dừng bước, không hẹn mà cùng gặp nhìn về phía có tiếng gọi. Cách đó không xa, có bóng người cao lớn mỉm cười nhã nhặn nhìn bọn họ. Lạc Thiếu Tuấn đứng đó, áo sơ mi trắng, cà vạt chính giữa, tóc xõa trước trán, đôi mắt sáng lấp lánh sau gọng kính đen, nụ cười có không ít đau thương để quyến rũ, rõ ràng là cực kỳ hấp dẫn. Đột nhiên trong óc Giá Giáng thoáng hiện hình ảnh Tôi Trèo Nấm. Lâu rồi không gặp. Giọng Lạc Thiếu Tuấn điềm tĩnh khá ngọt ngào, lại thêm nụ cười vừa đủ nữa. Giá Giáng nhất thời cảm thấy lúng túng. Cuộc xem mặt của hai người coi như thất bại rồi còn gì. Thất bại lại gặp mặt à? Đáng lẽ phải rất kỳ lạ mới phải. Nhưng cớ sao Lạc Thiếu Tuấn xem như cứ không có chuyện gì vậy nhỉ? Vừa hay anh cũng đi siêu thị ư? À, chỉ là tiện đường thôi. Triệu Đoán Đoán lãnh đạm đáp, choàng vai Giá Giáng rất chặt. Tiện đường? Giá Giáng chau mày. Nếu thế này thì gọi là tiện đường, từ đây tiện đường sang Mỹ luôn. Lạc Thiếu Tuấn chừng như hoàn toàn không chấp nhận thái độ của Triệu Đoán Đoán, cứ cười nhìn sang Giá Giáng. Hai anh em thật là tình cảm đấy. Hiểu nhầm to, Giá Giáng xua tay. Không không không. Ừ, không sai, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Triệu Đoán Đoán lớn tiếng đáp lời. Sang mặt Lạc Thiếu Tuấn nhã nhặn, anh tủm tỉm cười nhìn vào Giá Giáng. Thực hay đấy, tôi cũng rất muốn có cô em gái dễ thương thế này. Dễ thương? Giá Giáng thoát cái ửng đỏ mặt. Tuy là cô luôn luôn tự nhận mình dễ thương, nhưng mà lời này phát ra từ miệng dai cảm giác khác hẳn. Mặt trời rạng rỡ, tiết trời dễ chịu, chim reo hoa nở. Triệu Đoán Đoán mặt lạnh như là tiền, liếc Giá Giáng đang hớn hở. Dễ thương thì chưa thấy, nhưng phiền toái kéo thêm một đống. Mặt trời xám xịt, thời tiết cũng chả ra sao. Chim bay mất, hoa héo rũ. Triệu Đoán Đoán, anh đúng là đáng ghét. Địch mạnh ta yếu, cô đành chuyển ánh nhìn oán hận đi chỗ khác, nguyền rủa anh 10.000 lần. Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng cười sang sảng, hóa ra mọi diễn biến lọt vào mắt của Thiếu Tuấn. Anh nhìn cô luôn miệng cười. Anh nhìn xem thật là dễ thương. Giá Giáng vội cúi gằm mặt đỏ bừng. Quá đẹp dài, đúng là cần e lệ sánh đôi mới hoàn mỹ. Triệu Đoán Đoán đột nhiên hắng giọng một tiếng lạnh lùng. Là tiên sinh, nếu không có việc gì chúng tôi đi trước, bọn tôi phải đi mua nhiều thứ. Nói rồi kéo Giá Giáng đi luôn. Lạc Thiếu Tuấn níu kéo, đợi đã. Triệu Đoán Đoán nhìn lạnh băng. Là tiên sinh có việc gì ư? Không có gì, chỉ là lần trước vội quá, chưa lưu lại cách gì liên lạc với nhau. Nói rồi anh nhìn Giá Giáng, lời đầy vẻ quyến luyến. Giá Giáng à, có thể cho anh số điện thoại của em chứ? Giá Giáng nhất thời choáng váng. Lớn gần này rồi, đây là lần đầu tiên có đàn ông được xin liên hệ với cô. Vội vàng vừa gật lấy gật để như gà mổ thóc, móc điện thoại. Dạ được được ạ. Giật nhanh chóng mặt cô tái xanh. Lúc vội vã quá, điện thoại để trong xe của Triệu Đoán Đoán. Nếu không em để lại số điện thoại, anh nhớ lấy. Chưa dứt lời bị ai đó kéo đi vài mét. Để cô rành ràng, em muốn đến 8-9 giờ mới về nhà đây ư. Mau đi thôi. Ánh sáng hạnh phúc càng lúc càng yếu ớt, bóng da đẹp mỗi lúc mỗi xa. Đột nhiên, một người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net